giới ngục tháp đỉnh tháp, kiếm run rẩy về sau, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Mà Diệp Huyền cũng không có phát hiện. Ngoài tháp, Diệp Huyền hai tay hư trương, tham lam hấp thu chung quanh không khí mới mẻ, giờ khắc này, cả người hắn vô cùng nhẹ nhõm. Cái này nhẹ nhõm, không đơn thuần là tâm linh bên trên nhẹ nhõm, còn có trên tinh thần nhẹ nhõm. Lúc trước, hắn đối của mình kiếm đạo nhưng thật ra là có chút mơ hồ, cái này mơ hồ, liền là đối của mình kiếm đạo không rõ. Đừng nói kiếm đạo, liền kiếm ý hắn đều hoàn toàn không có ý nghĩa cái khái niệm. Mà bây giờ, hết thảy sáng suốt, có chút đẩy ra mây mù thấy thanh thiên cảm giác. Thiện ác. Nhất niệm có thể thiện, nhất niệm cũng có thể ác. Kỳ thật, lúc trước, kiếm ý của hắn cũng còn không tính là thiện ác kiếm ý, chỉ có thể nói là thiện ác kiếm ý hình thức ban đầu, mà vừa rồi hắn tâm niệm thông suốt một khắc này, hắn kiếm ý mới tính là chân chính đạt đến thiện ác kiếm ý. Diệp Huyền phát hiện, hắn hiện tại kiếm ý, so với trước hiếu thắng rất rất nhiều. Nếu để cho hắn hiện tại gặp được phía trước cùng hắn giao thủ áo xám nam tử, hắn có nắm bắt năm chiêu bên trong đánh giết đối phó, đây là không cần nhất kiếm định sinh tử dưới tình huống. Kiếm ý cũng chia cảnh giới sao? Diệp Huyền trong đầu hơi nghi hoặc một chút, đáng tiếc, không có đạt được đáp án. Bởi vì kiếm tiên tỷ tỷ còn đang ngủ say. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền theo sông nhỏ đi xuống dưới. Tay phải hắn hướng bên phải duỗi ra, lòng bàn tay hướng ra ngoài, gió nhẹ phất đến, lòng bàn tay liền cảm giác được một cổ ý lạnh. Cảm thụ. Liền như là tại tu luyện kiếm nhãn lúc, cảm thụ hết thảy chung quanh hết thảy. Mà lần này, hắn không đơn thuần là cảm thụ, còn muốn mượn. Lúc trước cùng áo xám nam tử lúc đối chiến, hắn nhường chiến ý cùng kiếm ý dung nhập kiếm thế của chính mình bên trong, một khắc này. Trong đầu hắn nhiều hơn một tia ý nghĩ, nếu chiến ý cùng kiếm ý đều có thể dung nhập chính mình thế, cái kia những vật khác vì sao không thể đâu? Tỷ như gió, tỷ như này đại địa. Diệp Huyền chân đạp đại địa, lần này, hắn cũng không có thôi động đạo tắc, bởi vì là đạo tắc là của người khác, đây là có sẵn, không tính là chính hắn đồ vật. Cứ như vậy đi, chẳng biết lúc nào, trên người hắn tản ra một cổ thế. Kiếm thế. Thời gian dần trôi qua, vô số chiến ý cùng kiếm ý dung nhập vào hắn cổ này, thế bên trong, mà những cái kia xuyên qua hắn lòng bàn tay gió đột nhiên ngừng lại, sau đó cũng hội tụ đến hắn cổ này, thế bên trong, không chỉ như thế, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên rung rẩy động, rất nhanh, từng đạo đại địa chi lực từ lòng đất theo hắn hai chân đi vào quanh người hắn, cuối cùng tự như thủy triều hội tụ đến cái kia cổ, thế bên trong. Giờ khắc này, trên người hắn phát ra cái kia cổ thế càng khủng bố hơn. Tại bên phải hắn sông nhỏ trên mặt, nước sông vậy mà sôi trào lên, cùng lúc đó, hắn mỗi hướng phía trước tiến lên trước một bước, trước mặt hắn mặt đất liền sẽ vỡ nát một mảnh. Thế. Dự thế. Diệp Huyền giờ phút này trong lòng là vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện, nguyên lai thật có khả năng dự thế. Không chỉ có thể mượn, còn có thể dùng dung hợp. Đem tất cả những thứ này hết thảy dung hợp tiến vào chính mình, thế. Tỷ như chiến ý, kiếm ý. Mà khi này chút đều dung nhập kiếm thế của hắn chi về sau, này đã không đơn thuần là kiếm thế. Thế đã thuế biến. Chuẩn xác mà nói, đã không đơn thuần là cá nhân thế. Cá nhân thế, đối với hắn hiện tại mà nói, cuối cùng có hạn, liền giống với một chén nước, cái chén dung lượng cuối cùng có hạn. Nhưng nếu là đem cái chén này để vào trong chậu, đánh vỡ cái chén này, cái kia chứa nước chính là lại nhiều. Cái này, thế, liền giống với này nước, mong muốn chứa càng nhiều, liền nhất định phải đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xích. Diệp Huyền chậm rãi hướng phía đằng trước đi, thời gian dần trôi qua, hắn bên phải trong nước sông hiện ra một cổ cường đại thế. Thủy thế. Này chút thủy thế từng chút hướng phía hắn tụ đến. Âm. Diệp Huyền dưới chân, mặt đất đã không phải vỡ nát, mà là triệt để nát bấy. Hắn giờ phút này trên thân hội tụ thế, đã để đến dưới chân hắn đại địa không thể gánh chịu. Thế không thể đỡ. Tăng thêm hắn hiện tại thiện ác kiếm ý, hắn hiện tại bằng vào cổ này, thế là có thể tùy tiện miễu sát một vị thông u cảnh. mà nếu để cho hắn lần nữa đối chiến phía trước vị kia áo xám nam tử, hắn có lòng tin tam kiếm bên trong chém giết đối phương, nếu như thi triển nhất kiếm định sinh tử, một kiếm liền có thể. Cân nhắc một cá nhân thực lực, không đơn giản xem cảnh giới. Ý cảnh, thế, kinh nghiệm thực chiến, trang bị, này chút thiếu một thứ cũng không được. Mà hắn giờ phút này, ngoài trừ cảnh giới bên ngoài, còn lại các phương diện có thể nói đều đã đạt đến tự thân đỉnh phong, nếu như đi đến thần hợp cảnh, thực lực còn có thể có một cái chất thuế biến. Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, tay phải hắn nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, tán. Thanh âm hạ xuống, trên người hắn hội tụ cái kia cổ thế trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mặt sông khôi phục lại bình tĩnh. Kiếm chủ. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn hiện tại, cũng đã xem như kiếm chủ. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn bấm tay hướng phía trước một điểm, một sợi kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên, 30 ngoài trường, một cái nhánh cây xoạt xoạt một tiếng rơi xuống, mà liền tại nó muốn rớt xuống đất lúc, linh tú kiếm đột nhiên xuất hiện, nhánh cây vững vàng rơi vào linh tú kiếm bên trên, mà sau một khắc, theo kiếm quang lóe lên, linh tú kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền khóe miệng nụ cười dần dần mở rộng. Hắn hiện tại ngự kiếm thuật, đem so với trước, mặc kệ là tại tốc độ vẫn là trên lực lượng, đều đã phát sinh một cái chất thuế biến. Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại ngự kiếm, thật chính là thuận buồm xuôi gió, không có nửa phần cứng nhắc, này kiếm, giống như là tay của hắn. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Túy Tiên lâu ngủ lâu chủ. Diệp Huyền chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, đạo tắc thôi động, trên người hắn khí tức liền bị đạo tắc ẩn núp, chuẩn xác mà nói là mượn nhờ đại địa chi lực ẩn giấu. Thật lâu trước, hắn liền đã phát hiện, này đạo tắc có khả năng ẩn giấu khí tức của hắn cùng cảnh giới, bất quá phía trước hoàn toàn không cần thiết che giấu mình. Thế nhưng hiện tại, hắn không nghĩ bại lộ chính mình chân thực thực lực, lưu một át chủ bài, có không xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ngũ lâu chủ đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn đắng chát cười một tiếng, tiểu hữu, ông quyền, lần này sự tình, ta Túy Tiên lâu đã lựa chọn rời khỏi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn khẽ gật đầu, ta đã ngờ tới. Ngũ lâu chủ lắc đầu, thật có lỗi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối chớ có nói như thế, Túy Tiên lâu với ta, đã là đại ân. Nói xong, hắn chân thành nói, Túy Tiên lâu giúp ta. Là tình cảm, không giúp ta, cũng là an phận, còn nữa, trong khoảng thời gian này đến, Túy Tiên lâu đã mấy lần tại ta thời khắc nguy nan xuất thủ tương trợ, tình này, ta Diệp Huyền khắc trong tâm khảm, ngày khác Túy Tiên lâu có bất kỳ cần, phạm vi năng lực loại hình, ta Diệp Huyền định nghĩa bất dung từ. Ngũ lâu chủ trong mắt có một tia phức tạp, nếu như nói ngay từ đầu tương trợ Diệp Huyền, là muốn lôi kéo Diệp Huyền sau lưng kiếm tiên, như vậy hiện tại. Hắn đối Diệp Huyền, là thật thưởng thức. Mặc dù Diệp Huyền có lúc xúc động, nhưng là một cái vô cùng trọng tình người. Lúc trước Thương Mộc Học Viện không có thu Diệp Huyền, tuyệt đối là trăm năm qua ngu xuẩn nhất một cái quyết định. Loại thiên tài này nếu là nhận lấy, chỉ cần đối tốt với hắn, hắn hội để mạng lại báo đáp ngươi. Tự như Kỷ lão đầu, Thương Lan Học Viện. Ngũ lâu chủ lắc đầu thở dài, hai tay của hắn mở ra. Một cái thật dài hộp xuất hiện tại hắn trong tay, hắn đem hộp đưa tới Diệp Huyền trước mặt, tiểu hữu, đây là ngươi cần. Diệp Huyền mở hộp ra, tại trong hộp, nằm hai thanh kiếm, hai thanh giống nhau như đúc kiếm. Kiếm dài, lại có khoảng 5 thước, nhưng thân kiếm cũng rất hẹp, chỉ có nhất chỉ không đến. Tế kiếm. Ngũ lâu chủ nói khẽ, này hai thanh kiếm tên là Tật Ảnh, chúng nó không phải phổ thông kiếm, là phi kiếm. Chuyên vì một số dùng ngự kiếm làm chủ kiếm tiên định chế mà thành. Tiểu hữu nếu là có thể ngự kiếm, có được này kiếm, uy lực hội gia tăng ít nhất không chỉ gấp 2. Ta Túy Tiên lâu đã đem bên trong kiếm tu ấn ký xóa đi, tiểu hữu có thể tùy thời dùng. Tật Ảnh. Diệp Huyền mặt hướng hộp, tay phải hắn tịnh chỉ nhẹ nhàng vẫy một cái, trong hộp, hai thanh kiếm trực tiếp bay lên. Diệp Huyền tịnh chỉ hướng phía đằng trước nhất chỉ. Trong chớp mắt, hai thanh kiếm xuất hiện tại 50 trượng bên ngoài hai gốc cây phía sau, sau một khắc, hai thanh kiếm nhưng lại trở lại Diệp Huyền trước mặt, mà ngoài 50 trượng, hai khỏa cây đỉnh, hai mảnh lá cây chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Ngũ Lâu chủ có một tia vẻ chấn động. Hắn biết Diệp Huyền hội ngự kiếm, thế nhưng, hắn không ngờ tới Diệp Huyền này kiếm tốc độ lại có nhanh như vậy, này nhanh, khiến cho hắn đều có chút kinh hãi, này căn bản không phải một vị thông u cảnh có thể đạt tới tốc độ. Ngũ Lâu chủ trước mặt, Diệp Huyền nhẹ khẽ vuốt vuốt hai thanh kiếm, sợ hãi than nói, tật ảnh, tốt một cái tật ảnh, hảo kiếm. Hai thanh kiếm dường như xúc động, khẽ rung lên, phát ra một đạo nhẹ nhàng kiếm reo thanh âm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, thu hồi hai thanh kiếm, sau đó đối Ngũ Lâu chủ ông quyền, tiền bối, đa tạ. Nói xong, hắn xuất ra một tấm thẻ vàng, mà lúc này, Ngũ Lâu chủ đột nhiên lắc đầu, không cần. Này kiếm, là ta Túy Tiên Lâu đưa tặng cho tiểu hữu. Diệp Huyền lắc đầu, nghiêm mặt nói, giao tình thì giao tình, mua bán thì mua bán. Nói xong, hắn xuất ra một tấm thẻ vàng đặt vào Ngũ Lâu chủ trước mặt, thấy Ngũ Lâu chủ không thu, hắn chân thành nói, nếu là tiền bối không thu, ngày hôm đó sau ta cũng không dám lại làm phiền Túy Tiên Lâu. Nghe vậy, Ngũ Lâu chủ đắng chát cười một tiếng, sau đó thu hồi hai tấm thẻ vàng. Thẻ vàng bên trong, là 2 ức kim tệ. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, nếu là có thể, ngày sau tình báo này phương diện, ta khả năng còn muốn làm phiền Quý Lâu, trừ cái đó ra, nếu là muốn bán đồ vật gì, khả năng cũng là muốn tìm Quý Lâu. Ngũ Lâu chủ nghiêm mặt nói, phía trên đã có bàn giao, tại ta Túy Tiên Lâu phạm vi năng lực bên trong, ta Túy Tiên Lâu đều sẽ hết sức hiệp trợ tiểu hữu, chỉ là này xuất động cường giả. Diệp Huyền mỉm cười, đã đầy đủ. Tiền bối, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ngũ Lâu chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, nếu là không ngã xuống, ngày sau nhất định là một vị kiếm tiên a. Nói xong, hắn quay người biến mất tại chỗ. Diệp Huyền đi vào Khai Dương thành trên tường thành, một đường đi qua, vô số binh sĩ dồn dập hành lễ, nhìn xem Diệp Huyền. Những binh lính này trong mắt, đều là vẻ hưng phấn. Kiếm tu. Khương quốc kiếm tu. Đây là Khương quốc vinh dự. Diệp Huyền đi vào Khương Cửu bên cạnh, Khương Cửu nhìn phía xa phần cuối, nói khẽ, bọn hắn còn chưa lui binh. Diệp Huyền mặt hướng nơi xa, tại cuối tầm mắt, còn có thể thấy đen nghịt một mảnh đại quân. Sở quốc kỵ binh. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên chạy tới một đám kỵ binh. Cũng không có nhiều người, chỉ có 20 người. Theo ăn mặc đến xem, cũng không là sở quốc binh sĩ. Diệp Huyền bên cạnh, Khương Cửu trầm giọng nói, Đại Vân binh sĩ. Đại Vân đế quốc, cuối cùng hiện thân. Diệp Huyền mặt hướng dưới thành, lúc này, cái kia 20 người đã đến dưới thành, cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền cùng Khương Cửu, hàng. Hoặc là chết. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chống đỡ tại nam tử trung niên giữa chân mày. Trên tường thành, Diệp Huyền mặt hướng phía dưới, gió lớn, không có nghe rõ, còn mời lặp lại lần nữa. Mọi người! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân đột nhiên an tĩnh lại. Dưới thành, 20 tên kỵ binh gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, đặc biệt là cầm đầu nam tử trung niên, mặc dù bị kiếm chống đỡ lấy giữa chân mày, nhưng trong mắt của hắn lại không sợ hãi chút nào, nếu là không hàng, đại quân vào thành ngày, liền là các ngươi tất cả mọi người đầu một nơi thân một nẻo thời điểm. Diệp Huyền đối nam tử trung niên giơ ngón tay cái lên, có khí phách. Nam tử trung niên khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, giết ta. Cho ngươi 100 cái gan ngươi cũng không dám. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, vì sao? Nam tử trung niên chỉ chính mình, ta chính là Đại Vân đế quốc tướng sĩ, lần này đến đây, đại biểu Đại Vân đế quốc, ngươi như giết ta, ta Đại Vân đế quốc. Suy. Linh tú kiếm đột nhiên từ nam tử trung niên giữa chân mày xuyên qua. Nam tử trung niên thanh âm hơi ngừng, hắn hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Trên tường thành, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, linh tú kiếm bay đến trong tay hắn, chỗ mũi kiếm, một giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Diệp Huyền mặt hướng dưới thành phía dưới nam tử trung niên, lắc đầu, ngươi thế mà như thế uy hiếp ta. Ta không tự ái sao? Nam tử trung niên. Mấy tức về sau, nam tử trung niên lập tức rơi xuống, thế nhưng, hắn hai mắt trợn thật to, chết không nhắm mắt. Còn lại những cái kia đại vân binh sĩ tại nhìn thấy nam tử trung niên bị giết về sau, dồn dập giận dữ, trong đó một tên binh sĩ trực chỉ Diệp Huyền, cả giận nói, ngươi dám giết ta đại vân đế quốc. Suy. Không có dấu hiệu nào dưới, một thanh kiếm đột nhiên từ cái tên lính này yết hầu xuyên qua, cái tên lính này lại lập tức ngã rơi xuống đất, mà hắn yết hầu chỗ, máu tươi bắn nhanh, hắn gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, cứ như vậy ông cổ họng mình. Nhưng là thế nào cũng ngăn không được cái kia bắn nhanh máu tươi. Diệp Huyền mặt hướng còn lại những binh lính kia, đối với bọn hắn hai cái súng tràn, các ngươi có cái gì muốn nói sao? Giờ phút này, đám binh sĩ kia trong mắt có vẻ hoảng sợ, cùng lúc đó, bọn hắn cũng tỉnh ngộ lại, kẻ trước mắt này căn bản không sợ Đại Vân Đế Quốc. Trốn! Không có chút gì do dự, còn lại hơn 10 người kỵ binh xoay người bỏ chạy. Diệp Huyền bên cạnh, Khương Cửu đột nhiên nói, vì sao không đều giết? Diệp Huyền mỉm cười, hắn quay người mặt hướng trên tường thành những binh lính kia, bọn ngươi có thể thấy được. Cái này là Đại Vân Đế Quốc binh sĩ, cũng không là vô địch, bọn hắn đồng dạng sẽ bị giết chết, đồng dạng sẽ sợ. Cho nên, ta Khương Quốc Nam Nhi, không cần sợ hắn Đại Vân Đế Quốc. Tới một cái, chúng ta giết một cái, cho dù chết, cũng phải kéo một cái đệm lưng. Trên tường thành, nguyên bản một mặt ngưng trọng những binh lính kia đột nhiên kích động lên, vô số binh sĩ cùng nhau gầm thét, tới một cái, giết một cái. Tới một cái, giết một cái. Tiếng như tiếng sấm, vang tận mây xanh. Cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền cười. Sĩ khí. Đối với Đại Vân Đế Quốc, Thanh Châu những nước nhỏ này kỳ thật cũng là có lòng kính nể, bởi vì đây là Thanh Châu lớn nhất đế quốc. Đặc biệt là đã từng Đại Vân Đế Quốc dùng một đội 100 người kỵ binh liền diệt một quốc gia. Bởi vậy, tại những binh lính này trong lòng, đối Đại Vân Đế Quốc là phi thường kiên kỵ, thậm chí là hoảng hốt. Nếu là không tăng cao những binh lính này sĩ khí, Khương Quốc liền đã chưa chiến trước bại. Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khóe miệng nàng, có một vệt nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta muốn về một chuyến Thương Lan học viện. Khương Cửu hỏi, khi nào trở về? Diệp Huyền nói, rất nhanh. Khương Cửu nói khẽ, ta chờ ngươi. Diệp Huyền gật đầu, bởi vì Tiểu An nguyên nhân, Sở Quốc cùng Thương Mộc học viện còn có ám giới, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tài ra tay, nhưng cũng phải cẩn thận, ta chậm nhất trong 2 ngày liền gấp trở về. Nói xong, hắn quay người rời đi. Khương Cửu cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng. Cho đến Diệp Huyền biến mất ở phía xa phần cuối. Diệp Huyền cũng không có ngồi vân thuyền, mà là đang ngồi Lục Bán Trang để lại cho hắn cái kia con hắc lang, bởi vì này hắc lang tốc độ đã vượt qua vân thuyền, theo Khai Dương Thành hồi trở lại Thương Lan học viện, nhiều nhất vừa mới nửa ngày. Hắn nhất định phải hồi trở lại Thương Lan học viện một chuyến, bởi vì bằng lưỡng giới thành binh lực, căn bản khó mà ngăn cản Sở Quốc đại quân, đặc biệt là còn có Đại Vân Đế Quốc ở trong đó. Hắn nhất định phải tìm kiếm viện quân. Đến mức hai thanh tật ảnh, hắn cũng không có thôn phệ, bởi vì hắn phát hiện, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, hai thanh minh giai kiếm căn bản khó mà đi đến thần hợp cảnh, ít nhất cũng phải 5 chui mới đủ. Loại tình huống này, còn không bằng giữ lại này hai thanh kiếm, hiện tại có này hai thanh kiếm tại, chiến lực của hắn hội nâng cao một bước. Khai Dương Thành ngoài 100 dặm, nơi này, đúng là Sở Quốc đại quân nơi đóng quân. Một chỗ doanh trướng bên trong. Càn rỡ. Một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Trong doanh trướng, một tên ăn mặc áo giáp nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm mặt một người đứng đầu quỳ gối binh sĩ, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ dữ tợn, Khương Quốc thật như thế nhục ta Đại Vân Đế Quốc. Binh sĩ đầu ép vô cùng thấp, hồi tướng quân, thuộc hạ lúc trước nói, không có nửa câu nói xạo. Nam tử trung niên hai mắt híp lại. Truyền ta lệnh, Đại Vân kỵ binh tập hợp. Đúng lúc này, một tên lão giả áo bào trắng cùng một tên hắc ảnh người đột nhiên xuất hiện tại trong doanh trướng. Lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất binh sĩ, lui ra. Tên lính kia vội vàng lui ra. lão giả áo bào trắng nhìn về phía nam tử trung niên, Lý Phong tướng quân, trước khi đến Kháo Sơn Vương có không đã nói với ngươi, đến nơi đây, hết thảy đều nghe ta mệnh lệnh. Tên là Lý Phong nam tử trung niên vẻ mặt có chút khó coi. Lão giả áo bào trắng lãm đạm nói, Lý tướng quân, cái kia Diệp Huyền ngay cả ta Thương Mộc học viện cũng dám đồ sát, hắn sẽ sợ ngươi Đại Vân Đế Quốc. Cái này người không chỉ tự thân thiên phú cực cao, sau lưng còn có một vị kiếm tiên, mà lúc trước, cái kia An Lan Tú lại đột nhiên trở về giúp đỡ hắn, tại chưa biết rõ vị kia An Quốc sĩ ý đồ phía trước, ngươi không được tự tiện tổ chức, bằng không, quân lệnh xử trí. Lý Phong hai tay nắm chặt, sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn gật đầu. Lão giả áo bào trắng vẻ mặt cũng là có chút không dễ nhìn, bởi vì An Lan Tú nguyên nhân, bọn hắn hiện tại cũng bị cứng tại nơi này. Sở dĩ không dám động thủ, cũng là bởi vì còn chưa tra được An Lan Tú thân phận bối cảnh, liền một cái An Lan Tú, đảo còn tốt, chủ yếu nhất là bọn hắn sợ An Lan Tú thế lực phía sau cũng gia nhập vào. Chính là bởi vì kiên kỵ điểm này, hiện tại Khương Quốc cùng ám giới cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà không động thủ, hắn lại sợ. Sợ tiếp tục cho Diệp Huyền thành thời gian dài. Phía trước tại Khai Dương thành dưới, Diệp Huyền vậy mà kém chút dựa thế, thành tựu kiếm chủ. Một khắc này, hắn là thật sợ hãi. Bởi vì Diệp Huyền một khi trở thành kiếm chủ, liền mang ý nghĩa Thương Mộc học viện còn có ám giới rốt cuộc không còn biện pháp bắt hắn. Bởi vì bọn hắn có thể mời tới thiên tài, nhiều nhất cũng chỉ có thể thỉnh yêu nghiệt bản 20 tên phía dưới, nếu như lại hướng phía trước, đại giới thực sự quá lớn quá lớn. Mà nếu như Diệp Huyền đi đến kiếm chủ, vậy bọn hắn liền nhất định phải thỉnh yêu nghiệt bản 10 vị trí đầu yêu nghiệt mới có thể chém giết Diệp Huyền. Trước 10 yêu nghiệt, bọn hắn Thương Mộc học viện căn bản là tiếp xúc không đến, mà này chút yêu nghiệt, cũng sẽ không thiếu tiền, bọn hắn đã là một cái cấp độ khác người. Cho nên, một khi Diệp Huyền đi đến kiếm chủ, vạn pháp cảnh không ra dưới tình huống, khi đó Thương Mộc học viện cùng ám giới cục diện liền sẽ thay đổi vô cùng hỏng bét. Cũng còn tốt, Diệp Huyền thất bại. Ở ngoài thành, thấy Diệp Huyền không thành công mượn, thế lúc, hắn là thở dài một hơi. Chỉ cần Diệp Huyền còn chưa đi đến kiếm chủ, như vậy, bọn hắn vẫn là có thể dùng không phải quá lớn đại giới chém giết Diệp Huyền. Bất quá bây giờ, lại thêm một cái An Lan Tú. Nghĩ đến đây An Lan Tú, lão giả áo bào trắng vẻ mặt chính là trong nháy mắt trầm xuống, đây quả thật là một cái siêu cấp yêu nghiệt a. Vấn đề là, Diệp Huyền vì sao còn nhận biết này loại yêu nghiệt? Một bên, ám giới ám chủ đột nhiên nói, Lý Mục Huynh, có thể cần thỉnh một thoáng những cái kia người hộ đạo. Người hộ đạo? Tên là Lý Mục lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, nếu là mời bọn họ, sợ là phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Ám chủ nói, cũng chỉ muốn bọn hắn, mới có thể biết nữ tử kia đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lý Mục yên lặng. Nhưng vào lúc này, một tên áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nhìn thấy ông lão mặc áo đen này, Lý Mục hai mắt liền hơi nheo lại, có chút đề phòng, bởi vì người này, đúng là lúc trước đi theo An Lan Tú bên cạnh người kia. Áo đen lão giả nhìn thoáng qua cách đó không xa đã ẩn núp ám chủ, người này thấp kém ẩn thân thuật pháp, liền chớ có mất mặt xấu hổ. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Âm. Ngoài mấy trượng góc tường, một đạo vang trầm tiếng vang lên, ngay sau đó, một tên mặc áo bào đen nam tử trung niên xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nhất kích hiện nguyên hình. Ám chủ nhìn xem áo đen lão giả, trong mắt là nồng đậm kiên kỵ. Áo đen lão giả nhìn về phía lão giả áo bào trắng, ta biết bọn ngươi lo lắng cái gì, bọn ngươi yên tâm, các ngươi cùng cái kia Diệp Huyền ở giữa sự tình, chúng ta sẽ không lại lẫn vào. Lý Mục nhíu mày, vì sao? Áo đen lão giả khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, bởi vì chúng ta cũng muốn hắn chết. Bất quá, bởi vì An tiểu thư nguyên nhân, chúng ta không thể ra tay, mặc kệ là sáng vẫn là tối, chúng ta đều là không thể ra tay, dĩ nhiên, nàng cũng không thể lại ra tay. Lý Mục trầm giọng nói, các hạ đến tột cùng là người phương nào? Áo đen lão giả lãm đạm nói, này cùng các ngươi không quan hệ. Ta tới đây, chỉ là muốn nói cho ngươi các loại, cái kia Diệp Huyền, các ngươi có thể tùy ý đối phó. cái này người bất quá là nho nhỏ thông u cảnh, mặc dù là kiếm đạo tông sư, nhưng đối ngươi Thương Mộc học viện cùng với ám giới mà nói, nên còn không tính là gì. Nói xong, hắn đứng lên, cho một cái đề nghị, nếu là muốn lần nữa động thủ, tốt nhất tập trung tất cả lực lượng, một đòn giết chết, chớ có lại từng cái tiến đến cho hắn luyện tập. Lý Mục nhìn thoáng qua áo đen lão giả, cái này người không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Áo đen lão giả hừ lạnh một tiếng, nếu không phải Cố Kỵ An tiểu thư, muốn giết hắn, trong nháy mắt ở giữa sự tình. Mà bọn ngươi phía trước chuyện làm, thực sự thật quá ngu xuẩn, nếu là tập trung tất cả lực lượng, muốn giết hắn, còn không phải một chuyện đơn giản. Nói xong, hắn quay người rời đi, bất quá rất nhanh lại dừng lại, đã có một người từ Trung Thổ Thần Châu chạy đến, rất nhanh liền đến lúc đó, hắn hội tương trợ bọn ngươi, khi đó, cũng hy vọng bọn ngươi tận toàn lực, đánh ra chỗ có ác chủ bài, một đòn giết chết cái này người. Nói xong, thân hình hắn rung lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong doanh trướng, Lý Mục cùng ám chủ nhìn nhau liếc mắt, một lát sau, Lý Mục trầm giọng nói, ám chủ, lập tức triệu tập ngươi ám giới đạo binh, Lý tướng quân, lập tức triệu tập ngươi đại vân kỵ binh, để bọn hắn tùy thời chuẩn bị, Diệp Huyền vừa chết, lập tức phá thành, liền để Khương Quốc chôn cùng hắn đi. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, lần này, không thành công thì thành nhân. Thương Lan học viện. Kỷ Vẫn Sơn dưới, Diệp Huyền cảm thụ được một màn trước mắt, có chút lăng. Giờ phút này Kỷ Vẫn Sơn dưới, chẳng biết tại sao tụ tập rất nhiều người, những người này liền vây dưới chân núi, bọn hắn nhóm từng cái ngẩng đầu nhìn Kỷ Vẫn Sơn trên núi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Diệp Huyền đi đến một tên nam tử bên cạnh, vị huynh đài này, có thể là đang chờ cái gì? Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không biết. Diệp Huyền lắc đầu, còn xin báo cho. Nam tử nói, Diệp quốc sĩ Diệp Huyền muốn trở về. Diệp Huyền. Nam tử có chút hưng phấn, nghe nói hắn hôm nay liền sẽ hồi trở lại Thương Lan học viện, bởi vậy, chúng ta đều là chờ đợi ở đây, ngày mới sáng lên, ta chính là đã chờ ở đây. Diệp Huyền ngẩn ra một hồi lâu, sau đó lại nói, nơi này người, đều là tới chờ hắn. Nam tử gật đầu, đúng vậy, đằng trước một số người điên cuồng hơn. Trời còn chưa sáng chính là tới. Diệp Huyền lại hỏi, bọn ngươi thế nào biết hắn hôm nay trở về? Nam tử cười nói, đế đô đều đang đồn. Diệp Huyền lắc đầu, đoán chừng là Khương Cửu thông tri Khương quốc quốc chủ, sau đó truyền ra. Này thì cũng chẳng có gì, việc nhỏ. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ nam tử bả vai, Diệp Huyền bất quá cũng là người bình thường, không có gì có thể xem, trở về tốt tốt. Thả ngươi cậu thí. Nam tử đột nhiên nổi giận, Diệp quốc sĩ sao là người bình thường? Hắn chính là ta Khương quốc quốc sĩ, là ta Khương quốc kiếm tu. Ngươi cũng dám vũ nhục hắn. Nói xong, hắn vậy mà một quyền hướng phía Diệp Huyền đánh tới. Nhục hắn. Diệp Huyền có chút mộng, chính mình nói gì? Phát giác được nam tử nắm đấm oanh đến, Diệp Huyền mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Hướng về sau lui mấy trượng. Nam tử một quyền thất bại, liền sửng sốt. Mà lúc này, chung quanh đã có một ít người hướng phía hai người nhìn bên này tới. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên một mặt thiếu niên đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, ta nghe được hắn vừa rồi vũ nhục Diệp quốc sĩ. Diệp Huyền. Nghe được thiếu niên, giữa sân một số người liền nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt bọn họ. Không che giấu chút nào lấy lửa giận. Diệp Huyền. Cái tên này tại Khương quốc trong lòng người, không thể nói thần thánh, nhưng tuyệt đối là không thể đi mạo phạm. Diệp Huyền tại Đường quốc làm sự tình, toàn bộ Khương quốc đều đã truyền khắp, hắn hiện tại danh tiếng, liền xem như ngày đó An Lan Tú đều đã xa kém xa. Đây không phải trọng điểm là Diệp Huyền tại bảo vệ Khương quốc, tại vì thủ vệ Khương quốc mà chiến. Đây là Khương quốc quốc sĩ. Cũng là Khương quốc kiếm tu. Một bên, một tên nam tử đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, hơi nghi hoặc một chút nói, vì sao ta nhìn ngươi có chút quen mắt. Diệp Huyền có chút im lặng, nhìn quen mắt. Có thể không nhìn quen mắt. Ngươi không phải liền là đang chờ ta sao? Kỳ thật, những người này không biết hắn, cũng là bình thường, bởi vì lúc trước hắn tại Khương quốc lúc, danh tiếng cũng không có lớn như vậy. Bởi vậy, rất nhiều người là chưa bao giờ thấy qua hắn, dù cho có chút thấy qua, khả năng cũng chỉ là xa xa gặp mặt một lần, chỉ là gặp mặt một lần. Diệp Huyền tự nhiên không muốn tiếp tục như thế tiếp tục hiểu lầm, hắn đang muốn nói rõ lý do, lúc này, phía trước ra tay với hắn tên nam tử kia đột nhiên nói, ta xem cái này người tạc mi thử nhãn, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, không bằng trước đánh hắn một trận lại nói. Diệp Huyền mặt đen lại, tạc mi thử nhãn. Dời ạ, chính mình mắt đều không có. Coi như muốn đánh chính mình, không thể tìm một cái lý do khác. Lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo kinh hô, là Diệp Hinh. Rất nhanh, mọi người dồn dập hướng phía hai phía tách ra, một nữ tử từ nơi xa đi tới, nữ tử tuổi không lớn lắm, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc một bộ màu xanh sẫm váy. Tại nàng sau đầu, ghim một cây nho nhỏ bím tóc, nàng từ trong đám người đi qua, nhỏ bím tóc nhẹ nhàng lắc lư, rất là xinh xắn đáng yêu. Diệp Hinh. Nàng bây giờ đang ở Thương Lan Học Viện cùng Đế Đô có thể có chút danh tiếng, bởi vì nàng ở trong học viện, các phương diện thành tích cũng là hàng đầu, trọng yếu nhất chính là, nàng là Thương Lan Học Viện hết thảy học viên chi bên trong nhỏ tuổi nhất một cái kia, bởi vậy, ở trong học viện, nàng là nhất được sủng ái. Diệp Hinh nhìn thoáng qua trước mặt một số người, vì sao ở đây náo động? Lúc này, phía trước muốn đánh Diệp Huyền tên nam tử kia vội vàng nói, Diệp cô nương. Có người vũ nhục Diệp quốc sĩ. Nghe vậy, Diệp Hinh vẻ mặt lúc này lạnh xuống đến, người nào? Nam tử chỉ cách đó không xa Diệp Huyền, mọi người vội vàng tránh ra, làm Diệp Hinh theo nam tử ngón tay thấy Diệp Huyền lúc, nàng liền ngẩn người tại chỗ. Diệp Huyền đi đến Diệp Hinh trước mặt, mỉm cười, thế nào, không biết ta sao? Diệp Hinh lấy lại tinh thần, nàng hai tay nắm thật chặt quần áo, có chút khẩn trương nói, viện. Viện trưởng. Viện trưởng. Nghe tới hai chữ này lúc, giữa sân trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mà một bên, phía trước muốn đánh Diệp Huyền thiếu niên kia trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, hắn có chút mờ mịt, ta là ai, ta làm cái gì? Mọi người. Diệp Huyền nhìn quanh liếc mắt bốn phía, cười nói, nhận được đại gia hậu ái chờ đợi ở đây, bây giờ, đại gia cũng thấy ta bất quá cũng là người bình thường. Cũng không chỗ đặc thù, tất cả mọi người tán đi đi. Nói xong, hắn quay người mặt hướng Diệp Hinh, hồi viện đi. Diệp Hinh liền vội vàng gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đứng ở Diệp Huyền sau lưng. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Diệp Hinh biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Mà một bên, co quắp ngồi dưới đất nam tử thì vẫn là gương mặt mờ mịt. Chính mình vừa rồi lại muốn đánh hắn. Thương Lan Điện trước. Diệp Huyền dừng bước lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, là Kỷ An Chi. Kỷ An Chi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nói khẽ, trở về. Diệp Huyền gật đầu, hết thảy đã hoàn hảo. Kỷ An Chi khẽ gật đầu, tốt. Diệp Huyền nói, triệu tập hết thảy học viên. Kỷ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Không đến nửa khắc đồng hồ, hết thảy học viên tụ tập tại Thương Lan Điện trước. Nhìn xem trên đài Diệp Huyền, giữa sân những học viên này trong mắt đều là hưng phấn cùng vẻ sùng bái. Thương Lan Học Viện bây giờ địa vị tại Khương quốc là phi thường cao, toàn bộ Khương quốc người là tôn kính phát ra từ nội tâm Thương Lan Học Viện, mà bây giờ, toàn bộ Khương quốc tất cả mọi người thật chính là dùng thân là Thương Lan Học Viên làm vinh. Mà hết thảy này, toàn bộ là bởi vì trước mắt Diệp Huyền. Diệp Huyền hai bên trái phải, phân biệt là Kỷ An Chi còn có Bạch Trạch. Diệp Huyền hướng phía trước đi một bước, hắn nhìn lướt qua phía dưới, giữa sân, hết thảy có 42 học viên, trong đó, Lăng Không Cảnh có 21 tên, Thông U Cảnh lại có 9 tên, còn lại cũng là Ngự Khí Cảnh. Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm một lát sau đó nói, bọn ngươi nên đã biết, Sở Quốc Càn Quốc cùng với Đại Vân Đế Quốc đại binh đè xuống, Khai Dương Thành bên ngoài, có 10 vạn Sở Quốc thiết kỵ, trong đó còn có Đại Vân Đế Quốc, nếu là Khai Dương Thành phá. Sở quốc thiết kỵ sẽ không còn trở ngại, bọn hắn đem một đường xuôi nam, ta Khương quốc vô số người sẽ chết tại bọn hắn thiết kỵ phía dưới. Nói đến đây, thanh âm hắn dần dần tăng lớn, lần này ta trở về, là muốn hỏi chư vị, có nguyện cùng ta cùng nhau đi tới Khai Dương Thành, thề sống chết thủ vệ ta Khương quốc. Gia nhập quân đội. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Rõ ràng, bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ muốn cầu bọn hắn gia nhập quân đội. Diệp Huyền nói khẽ, Thành Như Phá, Khương quốc vong, ta Thương Lan học viện há có thể may mắn thoát khỏi. Dĩ nhiên, bọn ngươi nếu là không muốn đi tới, ta cũng không bắt buộc. Lúc này, một bên Diệp Hinh đột nhiên đứng dậy, ta nguyện đi tới Khai Dương Thành. Theo Diệp Hinh đứng ra, rất nhanh, giữa sân càng ngày càng nhiều người đứng ra. Khi thấy tất cả mọi người biểu thị nguyện ý đi Khai Dương Thành lúc, Diệp Huyền trong lòng có chút vui mừng, hắn nói khẽ, các ngươi nhưng biết, lần này đi Khai Dương Thành, trong đó phần lớn người khả năng đều sẽ về không được. Diệp Huyền trước mặt, một tên nam tử nhếch miệng cười một tiếng, viện trưởng ngươi cũng tại Khai Dương Thành vì ta Khương quốc liều mạng, chúng ta lại có thể tham sống sợ chết. Chúng ta muốn cùng viện trưởng cùng nhau kề vai chiến đấu, chúng ta, không thể ném đi viện trưởng mặt. Đúng. Chúng ta nguyện cùng viện trưởng đồng sinh cộng tử. Ta không đồng ý. Đúng lúc này, một đạo quát lạnh thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, hai người bước nhanh đi tới, hai người này, hắn tự nhiên là nhận biết, đúng là hắn mời tới hai tên học sĩ Mạc Nguyên cùng với Phong Lam. Mạc Nguyên bước nhanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn thẳng Diệp Huyền, người có thể có nghĩ qua, những học viên này mặc dù cảnh giới đều không thấp, nhưng lại thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến, người như đem bọn hắn đưa đến chiến trường, bọn hắn rất nhiều người đều sẽ chết. Diệp Huyền bình tĩnh nói, đúng là thực chiến thiếu, càng cần hơn nhiều hơn thực chiến. Mạc Nguyên trầm giọng nói, ngươi đây là dục tốc bất đạt, ngươi cũng đã biết, ngươi dẫn bọn hắn đi tới chiến trường, ngươi vất vả bồi dưỡng những thiên tài này, đều có thể sẽ chết đi, ngươi hết thảy tâm huyết, còn có kỹ lão đầu nguyện vọng, đều đưa hóa thành hư không, ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, cắt ngang Mạc Nguyên, nếu là quốc phong, Thương Lan học viên lại có thể mạnh khỏe. Chúng ta là Thương Lan học viện học viên, nhưng càng là Khương quốc người. Chúng ta không có tài trí hơn người, bảo vệ cẩn thận quốc gia này, chúng ta đồng dạng có trách. Mạc Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, ta không hy vọng học viên của ta đều là một đám bị nuôi nhốt cừu non, bọn hắn nhất định phải ra ngoài cảm thụ một chút chiến tranh tàn khốc, đối bọn hắn mà nói, đây cũng là một loại tu luyện. Nếu không phải như vậy, có một ngày Thương Lan học viện gặp được mối nguy, bọn hắn liền sức đánh một trận đều không có. Tại kiến thức đến Lăng Hàn cùng Lục Cuồng chờ trung thổ thần châu những thiên tài này về sau, hắn rõ ràng một chút. Nếu như chỉ ở nhà bên trong tu luyện, không đi ra sông vào một lần, tu luyện cả một đời cũng là một phế vật. Lăng Hàn cùng thứ 9 dòng binh đoàn những cái kia thành viên, bọn hắn là tu luyện ra được sao? Không. Bọn hắn là đánh ra tới. Bọn hắn là đã trải qua vô số lần sinh tử chi chiến, mới giống như nay này phần thực lực. Nếu như Thương Lan học viện những học viên này không đi ra ngoài, không đi liều mạng, bọn hắn cả một đời cũng không sánh nổi trung thổ thần châu những thiên tài kia cùng yêu nghiệt. Một khối sắt, nếu là không thông qua thiên truy bách luyện, vĩnh viễn sẽ không trở thành một thanh kiếm sắc bén. Mạc Nguyên nhìn xem Diệp Huyền rất lâu. Thời gian dần trôi qua, thần sắc hắn biến nhu hòa, đi theo ta. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn phát hiện, này Mạc Nguyên cùng Phong Lam có chút thần bí. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đi theo. Ba người tới hậu sơn, Mạc Nguyên dừng bước lại, hắn quay người nhìn xem Diệp Huyền, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái hộp xuất hiện trong tay. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, đây là... Mạc Nguyên mở hộp ra. Trong hộp, trưng bày 12 cái người tí hon màu vàng, mỗi một cái kim nhân trong tay đều nắm một thanh màu vàng trường thương. Mạc Nguyên nhìn về phía Diệp Huyền, thập nhị kim nhân, đã từng một vị kinh diễm tài tuyệt đế vương tụ tập thiên hạ cửu châu vàng rồng tạo thành, mỗi một tòa kim nhân bên trong giấu một tòa trận pháp, linh khí rót vào, kim nhân khởi động, có thể trấn thiên hạ cửu châu. Bất quá, chúng nó đã từng bị trọng thương, linh tính bị hao tổn. Bây giờ chỉ tương đương với thần hợp cảnh, mà lại, bởi vì trận pháp bị phá hư, thôi động một lần, cần rất nhiều cực phẩm linh khí. Diệp Huyền trầm giọng nói, uy lực như thế nào? Mặt Nguyên tay phải nhẹ nhàng vẫy một cái, trong hộp, một cái kim nhân đột nhiên hóa thành một vệt kim quang rơi xuống một bên, mà giờ khắc này, này tôn người Tí Hon màu vàng đã biến thành một tôn đại kim nhân, so Diệp Huyền còn cao lớn hơn rất nhiều. Mặt Nguyên lãm đạm nói, thử một chút. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một sợi kiếm quang đột nhiên đánh vào cái kia tôn kim nhân trên thân. Kim nhân không nhúc nhích tí nào, kiếm đâm ra, liền một điểm dấu vết đều không có. Diệp Huyền vẻ mặt biến. Kiếm của hắn, có thể là chân kiếm. Một lát sau, Diệp Huyền mặt hướng Mặt Nguyên, điều kiện. Mặt Nguyên nhìn thẳng Diệp Huyền, vào ta nho đạo, trở thành ta nho đạo người phát ngôn, ngươi như nguyện, ta nho đạo nhất định ủng hộ ngươi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nho đạo. Nghe được Mặt Nguyên, Diệp Huyền mày nhăn lại, nho đạo. Mặt Nguyên gật đầu, một cái cổ lão tu hành thế lực, đã từng bởi vì một số đặc thù duyên cớ, đạo thống băng diệt, lưu lại truyền thừa lác đác không có mấy. Thực không dám giấu giếm, ta hai người đều là nho đạo truyền nhân, trên thân gánh vác phục hưng nho đạo trách nhiệm. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì sao tuyển ta? Mặt Nguyên lắc đầu cười khẽ, đã từng ta hai người đi qua Thương Lan Châu, đi qua Thương Lan Học Viện, cũng đã tới Thanh Châu, tiếp xúc qua Thương Mộc Học Viện, hai học viện này mặc dù được xưng là học viện, nhưng không có học thuật cái môn này, bọn hắn chỉ nặng học viên tu luyện, cũng chỉ coi trọng học viên thực lực, mà không nặng bọn hắn học thức, không nặng bọn hắn tư tưởng. Nói đến tận đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngay tại ta hai người muốn thả vứt bỏ lúc, Lục Quốc Sư để cho ta hai người tới đây nhìn một chút, ngươi để cho ta hai người có chút ngoài ý muốn. Ở chỗ này, ta hai người thấy được hy vọng, mà ngươi, đầy đủ ưu tú, tuổi còn nhỏ đi đến kiếm chủ cấp độ, quả thực để cho ta hai người bất ngờ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi có thể xem thấu ta. Trong thanh âm, mang theo một tia khiếp sợ. Bởi vì hắn có thể là dùng đạo tắc ẩn giấu đi thực lực mình. Mặt Nguyên cười nói, nếu như ta không có đoán sai, trên người ngươi hẳn là một đạo tắc, đúng không? Đạo tắc. Diệp Huyền vẻ mặt biến có chút ngưng trọng, chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp trước mắt hai người này à. Mặt Nguyên lại nói, ngươi yên tâm, ta hai người đối ngươi không có ác ý gì, cũng không dám có ác ý. Không dám. Lúc trước giới ngục tháp bên trong nữ tử thần bí đại sát tứ phương lúc, bọn hắn là gặp qua. Kiếm tiên. Bọn hắn là gặp qua kiếm tiên, mà này nữ tử thần bí một chút thủ đoạn, đã không phải là kiếm tiên có thể làm được. Mỗi lần nghĩ tới đây, hai người đều là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bởi vì này nữ tử thần bí, khả năng không chỉ là kiếm tiên, thậm chí có thể là kiếm tiên phía trên. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ lựa chọn Diệp Huyền, hay là bởi vì Diệp Huyền khởi đầu học viện dự tính ban đầu. Diệp Huyền chú trọng học thuật, chú trọng gia quốc, điểm này, đúng là bọn họ cần có, bởi vì bọn hắn cần phải làm là truyền bá học thuật, truyền bá chính mình nho đạo tư tưởng, mà nếu như Thương Lan học viện càng lúc càng lớn, ngày sau lực ảnh hưởng tự nhiên cũng liền càng lúc càng lớn, khi đó, nho đạo tư tưởng cùng học thuật liền có thể bị càng rộng kiểu truyền bá. Còn có một chút chính là, Diệp Huyền thật đủ mạnh. Không có thực lực, không có tiềm lực, hết thảy đều là nói nhảm. Giữa sân, Diệp Huyền yên lặng. Mặt Nguyên hai người thì là lẳng lặng chờ đợi Diệp Huyền hồi phục. Một lát sau, Diệp Huyền nói, ta không hiểu rõ nho đạo. Mặt Nguyên cười nói, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, ngày sau ngươi nếu là cảm thấy ta nho đạo có vấn đề, tùy thời có thể đuổi việc ta hai người. Mà ngươi vào ta nho đạo, cũng chỉ là cái hình thức, ngày sau ngươi có thể gia nhập bất kỳ thế lực nào, đến mức ta nho đạo người phát ngôn, cũng chỉ là cái tên tuổi, không có bất kỳ cái gì ước thúc, chỉ là ngày sau ta hai người mượn nhờ Thương Lan học viện tuyên truyền nho đạo tư tưởng cùng với học thuật lúc, sẽ đánh lấy tên tuổi của ngươi. Dĩ nhiên, ta hai người cũng sẽ dùng hết khả năng giữ gìn Thương Lan học viện, giữ gìn ngươi. Một bên, Phong Lam đột nhiên nói, đơn giản một điểm. Thì tương đương với là chúng ta hợp tác, không có thượng hạ cấp quan hệ, đại gia hổ bang hỗ trợ, hợp tác cùng có lợi. Diệp Huyền cười nói, như thế, ta tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nghe vậy, Mạc Nguyên cùng Phong Lam đều là cười. Mạc Nguyên đem hộp đưa tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền cũng không khách khí, nhận lấy hộp, sau đó nói, này như thế nào sử dụng? Mạc Nguyên nói, thập nhị kim nhân, đều cần linh khí thôi động một lần, một cái kim nhân cần ít nhất 10 vạn cực phẩm linh thạch, mà nhiều nhất chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, 10 vạn cực phẩm linh thạch một cái. Chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ. Có lầm hay không? Mạc Nguyên cười khổ, mặc dù đắt chút, nhưng hiệu quả lại là vô cùng tốt, nếu như ngươi cực phẩm linh thạch đầy đủ, này 12 vị kim nhân, liền vạn pháp cảnh cường giả đều có thể chém giết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nụ cười hết sức đắng chát, còn mang theo một chút bất đắc dĩ. Hắn trên người bây giờ có hơn 100 vạn cực phẩm linh thạch, mà nếu như dùng tới thôi động này thập nhị kim nhân, một lần liền sẽ thấy đấy. Trọng yếu nhất chính là, chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian. Quá ngắn quá ngắn. Đây quả thực là đốt tiền a. Cái đồ chơi này mặc dù rất tốt, thế nhưng, hắn còn thật không dám tùy ý dùng, dùng một lần liền nghèo rất mồng tơi a. Mạc Nguyên lại nói, còn có một chuyện. Chính là ta hai người không thể công khai giúp ngươi, ta trên thân hai người cũng mang theo một chút ân oán thị phi, nếu là ra tay, có thể sẽ vì ngươi trêu chọc một chút thị phi cùng phiền phức, bởi vậy, chúng ta không thể quang minh chính đại ra tay. Bất quá, âm thầm vẫn là có thể ra tay. Diệp Huyền cười nói, như thế, ta đây trước hết cảm ơn. Mạc Nguyên mỉm cười, hỗ trợ cùng có lợi. Nói xong, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói. Ngươi còn nhớ đến vị kia lục quốc sư? Diệp Huyền gật đầu, tự nhiên. Mạc Nguyên trầm giọng nói, người này là binh đạo truyền nhân, lần này Đại Vân Đế quốc xuất động, khả năng chính là nàng muốn chờ cơ hội, mà theo ta hai người biết, nàng nên chọn người là cửu công chúa Điện Hạ, người nếu đã hồi trở lại đế đô, có thể đi tìm nàng, có lẽ có thể có không nhỏ thu hoạch. Lục cửu ca. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, được. Hai vị tiền bối. Ta sau khi đi, Thương Lan học viện hết thảy sự vật, liền làm phiền hai vị tiền bối. Mạc Nguyên nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, không thể đổ cho người khác, ngươi lần này đi Khai Dương Thành, vạn sự cẩn thận. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cùng hai người cáo biệt. Nhìn xem Diệp Huyền rời đi, Mạc Nguyên nói khẽ, hắn có thể là ta hai người tại đây thanh thương giới hy vọng duy nhất. Phong Lâm trầm giọng nói, đáng tiếc là, trên người hắn thị phi quá nhiều. Thương Mộc học viện, ám giới, Đại Vân Đế quốc. Ai? Nháo tâm. Mạc Nguyên lãm đạm nói, không sao, mặc dù ta hai người không thể xuất thủ lộ liễu, nhưng không có nghĩa là ta hai người liền không thể theo phương diện khác trợ giúp hắn. Hắn là ta hai người tại đây thanh thương giới hy vọng duy nhất, dù như thế nào, cũng phải liều một lần. Thương Lan Điện bên trong, Diệp Huyền cùng Kỷ An Chi cùng với Bạch Trạch quanh bàn mà ngồi. Trên bàn, bốn món ăn một chén canh. Diệp Huyền sau khi ăn xong, đem bát cơm đặt lên bàn, ngày mai giữa trưa ta liền sẽ mang theo bọn hắn rời đi. Bạch Trạch nói, ta muốn cùng theo một lúc đi. Kỷ An Chi để đũa xuống, cùng một chỗ. Diệp Huyền nhìn hai người liếc mắt, hắn đang muốn nói chuyện, Bạch Trạch đột nhiên nói, Diệp Thổ Phỉ, đây là trận chiến cuối cùng, hoặc là đại gia liền đồng thời trở về. Hoặc là đại gia thì cùng chết tại Khai Dương Thành. Diệp Huyền yên lặng. Bạch Trạch lại nói, lưu tại nơi này, là một loại giày vò, vạn sự, ta chờ cùng nhau đối mặt, được chứ? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, gật đầu, tốt, ngày mai giữa trưa, mọi người cùng nhau đi. Bạch Trạch nhếch miệng cười một tiếng, lại ăn một bát, ha ha. Kỷ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Sau buổi cơm tối, đã là ban đêm. Ngoài điện, không trăng cũng không tinh, đại địa một vùng tăm tối. Diệp Huyền ngồi tại trước thềm đá, trong tay hắn, là một cái người gỗ nhỏ. Diệp Linh. Diệp Huyền nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay người gỗ nhỏ, mùi mùi Diệp Linh rời đi đã có một đoạn thời gian. Nàng hiện tại qua như thế nào? Hắn tự nhiên là lo lắng. Trung Thổ Thần Châu. Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt trong tay người gỗ nhỏ, chính mình nhất định phải càng thêm cố gắng. Trung Thổ Thần Châu, Bắc Cảnh. Bắc Cảnh mấy vạn dặm, quanh năm chí hàng, cảnh nội ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay. Ở vào bắc cảnh đang vị trí trung ương, có một tòa cung điện, một ngôi tượng đá cung điện. Trong cung điện, giờ phút này vô số người nữ tử đang ở vây quanh ở một chỗ băng đài trước. Băng đài bên trên, ngồi xếp bằng một tên tiểu nữ hài tuổi tác cũng không lớn, chỉ có 13-14 tuổi, bộ dáng có chút non nớt. Tiểu nữ hài tóc là băng sắc, nàng quanh thân không ngừng tản ra từng đạo khí tức mạnh mẽ, bất quá cổ khí tức này còn chưa khuếch tán ra tới chính là bị một đạo thật mỏng băng sắc quang màn cho ngăn cản. Không biết qua bao lâu, tiểu nữ hài trên người khí tức đột nhiên tăng vọt, cổ khí tức này càng ngày càng mạnh, mạnh đến cái kia băng sắc quang màn cũng đã gần ngăn không được. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người sắc mặt đại biến, dồn dập lui lại, mà cách đó không xa, một người mỹ phụ hai tay nắm chặt, trong mắt tràn ngập khẩn trương, đừng đột phá, tuyệt đối đừng đột phá. Nếu là lúc này liền đến vạn pháp cảnh, đối ngươi cũng không là một chuyện tốt, đè xuống, ép. Nơi xa, tiểu nữ hài khí tức còn đang điên cuồng tăng vọt, mà tại tiểu nữ hài trong tay, là một cái người gỗ nhỏ. Khương Quốc. Đêm khuya, Diệp Huyền cũng không nghỉ ngơi, mà là đi vào Khương Quốc ngoài thành trong một cái rừng trúc, trong rừng trúc, có một tòa tinh xảo phòng trúc. Phòng trúc bên trong, ánh nến sáng choang. Diệp Huyền đi vào phòng trúc trước, môn đột nhiên mở ra, hắn hơi hơi ngẩn người, không có suy nghĩ nhiều, hắn tiến vào phòng trúc bên trong, Lục Cửu Ca ngồi tại trên xe lăn, trên đầu gối che kín một tầng thật dày chăn lông, mà trong tay nàng, nắm một quyển sách. Nhìn thấy Diệp Huyền, Lục Cửu Ca mỉm cười, rất lâu không thấy. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại có khả năng đi rồi sao? Diệp Huyền ngạc nhiên, ngươi biết ta ý đồ đến. Lục Cửu Ca cười nói, tự nhiên. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn cùng ta cùng đi. Lục Cửu Ca trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, không nguyện ý sao? Diệp Huyền đi đến Lục Cửu Ca trước mặt, vì cái gì? Lục Cửu Ca lắc đầu, đối ngươi không có ác ý, đối Khương Quốc cũng không có ác ý, này đủ chưa? Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó gật đầu, đủ rồi. Lục Cửu Ca khóe miệng hơi nhếch lên, vậy thì đi thôi. Diệp Huyền nói, đi Thương Lan học viện. Lục Cửu Ca lắc đầu, đi Khai Dương thành. Diệp Huyền nói, Hừng Đông lại đi. Lục Cửu Ca nhìn thẳng Diệp Huyền, hiện tại liền đi, lập tức đi. Sau khi trời sáng, cũng đã muộn. Diệp Huyền mày nhăn lại, vì sao? Lục Cửu Ca bấm tay một điểm, một tờ giấy bay đến Diệp Huyền trước mặt, khi thấy tờ giấy nội dung phía trên về sau, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, xoay người rời đi. Trên tờ giấy chỉ có một hàng chữ, Hắc Diễm Quân đã chạy đến. Hắc Diễm Quân. Diệp Huyền tự nhiên nghe qua chi này nhường xung quanh chư quốc nghe đến đã biến sắc quân đội. Khương Cửu cùng Khai Dương thành binh sĩ, nhất định là không ngăn nổi. Diệp Huyền đi không bao lâu, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó quay người đi trở về phòng trúc, hắn đi đến Lục Cửu Ca trước mặt, ngươi làm sao không đi? Lục Cửu Ca lãm đạm nói, ta có thể đi sao? Diệp Huyền. Lục Cửu Ca nói, Trần Bá thay ta làm việc, hiện tại, ta một người. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong. Hắn đi đến Lục Cửu Ca bên cạnh, sau đó trực tiếp ôm lấy Lục Cửu Ca liền chạy. Chạy ra phòng trúc về sau, Diệp Huyền một đường chạy như điên, mà trong ngực hắn, Lục Cửu Ca đột nhiên nói, ta là nhường ngươi đẩy ta xe lăn, không có nhường ngươi ôm ta. Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt, sau đó nói, ngươi nói cái gì? Gió lớn, ta không có nghe rõ. Lục Cửu Ca. Trong đêm tối, Diệp Huyền ôm Lục Cửu Ca một đường chạy như điên. Hắc Diễm Quân. Làm chiếm được tin tức này lúc, Diệp Huyền trong lòng tự nhiên là khiếp sợ. Hắc Diễm Quân có thể là Đại Vân Đế Quốc ác chủ bài một trong, là một nhánh Đại Vân Đế Quốc toàn lực bồi dưỡng kỵ binh quân đội. Những người này, đều là theo từng cái trong quân doanh chọn lựa ra bách chiến tinh anh, chọn lựa ra về sau, Đại Vân Đế Quốc lại hội đem bọn hắn bí mật bồi dưỡng. Có thể nói, những binh lính này chiến lực, không phải bình thường khủng bố. Tại Thanh Châu lưu truyền một câu, Hắc Diễm Quân vừa ra, ai dám tranh phong? Mà bây giờ, Đại Vân Đế Quốc phái ra này Hắc Diễm Quân, rõ ràng, đây đã là trắng trợn muốn diệt Khương Quốc. Diệp Huyền tăng thêm tốc độ, chỉ chốc lát, hắn mang theo Lục Cửu Ca đi vào Thương Lan học viện. Hắn đem Lục Cửu Ca giao cho Kỷ An Chi về sau, lập tức triệu tập Thương Lan học viện học viên. Tại Diệp Huyền trước mặt, ngoại trừ khoảng 40 tên Thương Lan học viên, còn có 30 con yêu thú. Hắn theo Mang Sơn mang tới yêu thú, này chút yêu thú tại Bạch Trạch dạy dỗ dưới, cùng những học viên này chung đụng vẫn tính hòa hợp, dù sao, này chút yêu thú cũng đều đã có linh trí của mình. Trước mặt mọi người, Diệp Huyền đột nhiên nói, lần này đi khả năng một đi không trở lại, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Chuẩn bị sẵn sàng. Giữa sân, hơn 40 người cùng nhau gầm thét. Diệp Huyền gật đầu, xuất phát. Rất nhanh, Diệp Huyền đoàn người từ Kỷ Vẫn Sơn xông lên dưới, chỉ chốc lát chính là biến mất tại mịt mờ trong núi lớn. Khương Quốc trong hoàng cung. Khương Quốc quốc chủ Khương Nguyên đứng tại trước đại điện, hắn mặc một bộ màu vàng khôi giáp, eo đeo trường đao, mà ở trước mặt hắn là 3.000 chờ xuất phát Ngự Lâm quân. Khương Nguyên quét giữa sân chúng tướng sĩ liếc mắt, ta đã nhận được tin tức, Đại Vân Đế quốc Hắc Diễm quân đã chạy đến Khai Dương thành, bọn ngươi nhưng sợ. Hắc Diễm quân. Nghe được ba chữ này, giữa sân mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Chi quân đội này, toàn bộ Thanh Châu ranh giới ai không biết. Lúc trước chỉ dựa vào 100 người, liền diệt một quốc gia a. Lúc này, Khương Nguyên lại nói, Diệp quốc sĩ đã xuất Thương Lan học viện hết thảy học viên chạy tới Khai Dương thành. Diệp quốc sĩ. Nghe được ba chữ này, giữa sân liền sôi trào lên. Một tên binh lính đột nhiên gầm thét, có Diệp quốc sĩ tại, chúng ta không cần sợ Hắc Diễm quân. Chúng ta nguyện ý đi tới Khai Dương thành theo Diệp quốc sĩ kề vai chiến đấu. Chúng ta nguyện đi tới Khai Dương thành. Giữa sân, mấy ngàn tinh nhuệ Ngự Lâm quân cùng nhau gầm thét, tiếng như sấm vang, chấn động mây xanh. Lúc này, một chiếc vân thuyền đột nhiên đi vào Khương Quốc hoàng cung vùng trời, rất nhanh, vân thuyền chậm rãi giảm xuống, rơi xuống mọi người bên cạnh người cách đó không xa. Khương Nguyên rút ra bên hông đao, lên thuyền. Mấy ngàn binh sĩ leo lên vân thuyền, mà Khương Nguyên cũng là leo lên vân thuyền. Chỉ chốc lát, vân thuyền bay lên, vân thuyền bên trên, Khương Nguyên nhìn xuống phía dưới, nhìn trước mắt quen thuộc cung điện, trong mắt của hắn có một tia phức tạp. Bởi vì khả năng này là hắn một lần cuối cùng xem chính mình cư ngụ mấy chục năm hoàng cung. Rất nhanh, vân thuyền biến mất ở phía xa trong bóng đêm. Khương Quốc hoàng cung, trong điện dưỡng tâm. Khương Càn ngồi dưới đất, tại bên cạnh hắn, nằm sắp lấy một đầu màu đen chó con, mà ở trước mặt hắn, là Túy Tiên lâu ngủ lâu chủ. Khương Càn nhẹ khẽ vuốt vuốt bên cạnh chó đen nhỏ, trận chiến này, mấy thành phần thắng. Ngủ lâu chủ yên lặng. Khương Càn cười nói, còn mời nói thẳng. Ngủ lâu chủ nói, không đến hai thành. Khương Càn nói khẽ, nếu là vị kia kiếm tiên tiền bối xuất chiến đâu. Ngủ lâu chủ quay đầu nhìn về phía ngoài điện, trong mắt có một tia phức tạp, nàng như xuất chiến, sự tình liền biến càng thêm phức tạp. Hiện tại, cũng đều là thế hệ tuổi trẻ ở giữa sự tình, mặc dù đã là quốc chiến, thế nhưng, vẫn không có vạn pháp cảnh cường giả xuất động. Mà vị kia kiếm tiên nếu là ra tay, vậy liền đại biểu, đây cũng không phải là thế hệ tuổi trẻ tranh đấu, khi đó, chết liền không tại là người bình thường, mà là vạn pháp cảnh cường giả. Thanh Châu đều sẽ bị xáo trộn. Mà nếu là không xuất chiến, Diệp Huyền đám người có thể đỡ nổi sao? Treo a. Khương Càn cùng Ngũ Lâu chủ trong mắt đều có lấy thật sâu ưu sầu. Thương Lan học viện toàn thể học viên cùng với Khương Nguyên chờ hoàng cung cấm quân đi tới Khai Dương thành sự tình, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Khương quốc. Liên quốc chủ đều tự mình xuất chiến. Giờ khắc này, toàn bộ Khương quốc tất cả mọi người đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có thể nói, Khai Dương thành phá, Khương quốc vong. Trong lúc nhất thời, vô số Khương quốc võ giả tự phát chạy tới Khai Dương thành. Có sợ chết, thế nhưng, cũng không có sợ chết, có không ái quốc, cũng có ái quốc. Tại xa xôi một chỗ bên trong dãy núi, một đội kỵ binh một đường chạy như điên, nơi bọn họ đi qua, mặt đất vậy mà lại bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Này đoàn người số không nhiều, chỉ có chừng 100, những kỵ binh này, từng cái người mặc ám kim sắc khôi giáp, đầu đội ám kim sắc mũ giáp, không nhìn thấy khuôn mặt, bởi vì bọn hắn từng cái mang theo một cái mặt nạ quỷ. Bọn hắn từng cái cầm trong tay ám kim sắc trường thương, thương so với bình thường thương muốn dài hơn nhiều, đỉnh dị thường bén nhọn, mũi thương cực nhỏ, lập lòe lạnh lẽo hỏa diễm hàn mang. Mà tại bọn hắn trên vai, đều nghiêng vác lấy một tấm ám kim sắc trường cung, sau lưng, mỗi người đều là cổng một cái bao đựng tên bên trong, chỉ có 10 mũi tên, tiễn thật dài, đỉnh đầu mũi tên hiện lên lăng hình, còn có móc ngược. Trừ cái đó ra, tại mỗi một người bọn hắn hai bên hông hai phía, phân biệt viết lấy hai thanh đoạn đao, so với bình thường đao ngắn, nhưng lại so dao găm hơi dài. Những trang bị này, toàn bộ đều là minh giai hạ phẩm. Toàn bộ là minh giai hạ phẩm. Nói cách khác, mỗi người chỉ riêng chính mình trang bị, liền ít nhất giá trị 10 ức trở lên kim tệ. Bắt mắt nhất vẫn là bọn hắn dưới thân ngựa, đây không phải phổ thông ngựa, này chút ngựa so phổ thông ngựa phải lớn hơn một vòng lớn, toàn thân đen kịt, chân trần có một tầng thật dày lân phiến màu đen, lại trên thân đều phủ lấy một kiện ám kim sắc ngựa khôi giáp. Khi chúng nó bắt đầu chạy về sau, chúng nó dưới chân đại địa hội bốc cháy lên một cổ ngọn lửa màu đen. Đây là tốc độ quá nhanh nguyên nhân. Hắc diễm mã. Đây là một loại yêu thú, Thanh Châu đại địa cũng không có này loại yêu thú, là Đại Vân Đế quốc bỏ ra nhiều tiền theo Trung Thổ Thần Châu mua sắm mà đến yêu thú, này loại yêu thú, là trước mắt Thanh Châu lớn tốc độ nhanh nhất một loại yêu thú, một khi bắt đầu chạy, liền xem như đỉnh phong thần hợp cảnh cường giả cũng đuổi không kịp. Hắc diễm quân. Đại Vân Đế quốc hao tốn vô số đại giới bồi dưỡng ra được một chi quân đội, cho đến nay, tại đây Thanh Châu trên mặt đất, chưa bao giờ có bại một lần. Mà lần này, bọn hắn muốn chinh phục, là Khương quốc. Khai Dương Thành. Lúc này, toàn bộ Khai Dương Thành đã toàn thành tiến vào trạng thái khẩn cấp, còn tốt, lòng người vẫn tính ổn định, dù sao, Khương quốc cửu công chúa đều ở nơi này, điều này đại biểu Khương quốc cũng không muốn từ bỏ này tòa thành. Cũng không thể buông tha này tòa thành, bởi vì thành này một khi bị phá, sở quốc 10 vạn đại quân không đến nửa ngày liền có thể đánh tới Khương quốc đế đô. Đây là Khương quốc một đạo phòng tuyến cuối cùng. Trên tường thành, Khương Cửu một bộ ngân giáp, vẫn là như vậy tư thế hiên ngang, chỉ là trong mắt đã có không thể che hết vẻ mệt mỏi. Đi vào Khai Dương thành về sau, nàng liền không chút nghỉ ngơi qua. Nhìn phía xa cuối tầm mắt sở quốc đại quân. Khương Cửu con ngươi bên trong hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng biết, quyết chiến thời điểm đến. Này một trận chiến, quan hệ sinh tử của nàng, càng quan hệ Khương quốc vô số người sinh tử. Đúng lúc này, Khương Cửu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì nơi xa cuối tầm mắt những cái kia sở quốc kỵ binh đột nhiên động. Đến rồi. Trên tường thành, vô số binh sĩ dồn dập đề phòng. Sở quốc kỵ binh cũng không có khởi xướng công kích. Mà là chậm rãi hướng phía Khai Dương Thành đè xuống, 10 vạn kỵ binh cùng nhau đè xuống, cả vùng cũng bắt đầu run rẩy động. Nhìn xem cái kia một mảnh đen nghịt đại quân, toàn bộ trên tường thành bầu không khí đều biến ngưng trọng. Rất nhanh, sở quốc kỵ binh đi tới Khai Dương Thành ngoài thành ngàn trượng bên ngoài, bọn hắn ngừng lại, cũng không có phái công thành bộ binh tiến hành công thành, dường như đang chờ đợi cái gì. Tại đây bầy kỵ binh phía trước. Là Thương Mộc Học Viện Lý Mục cùng ám giới ám chủ. Nhìn phía xa Khai Dương Thành, Lý Mục lãm đạm nói, nhiều nhất nửa canh giờ, Hắc Diễm quân liền có thể chạy tới, khi đó, 10 vạn đại quân đều xuất hiện, tăng thêm người ám giới đạo binh, muốn bắt lại thành này, hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Ám chủ trầm giọng nói, cái kia Diệp Huyền người nào tới đối phó? Lý Mục cười lạnh, yên tâm. Trừ Lý Mộc Lâm cùng với vị kia cung tiễn thủ bên ngoài, còn có một người đã tới Trung Thổ Thần Châu chạy đến, lúc đó, 3 người đều xuất hiện tay, tăng thêm người ám giới đạo binh, muốn giết hắn, không khó lắm. Coi như còn không được, còn không có 10 vạn đại quân cùng Hắc Diễm quân. Nhiều người như vậy, hắn còn có thể thượng thiên hay sao? Ám chủ lắc đầu, hắn nếu là chạy trốn đâu? Lý Mục cười nói, yên tâm, hắn sẽ không trốn. Ám chủ nhìn về phía Lý Mục cười lạnh nói, cái này người mặc dù là ta Thương Mộc Học Viện đại địch, thế nhưng, hắn cũng không là loại kia tham sống sợ chết người, lại cái này người cực kỳ trọng tình, hắn sẽ không trốn. Tuyệt đối sẽ không trốn. Trong lời nói, tràn đầy tự tin. ám chủ lại nói, nếu là vị kia kiếm tiên ra tay. Kiếm tiên ra tay. Lý Mục hai mắt híp lại, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt lại. Kiếm tiên ra tay. Lý Mục cười lạnh, nàng như ra tay, cái kia chính là nàng trước làm hư quy củ. Nói đến đây, khóe miệng của hắn nổi lên một vệt dữ tợn, vậy liền liền nàng cũng giết. Đơn giản là đánh đổi khá nhiều mà thôi. Ám chủ yên lặng. Đại giới. Thương Mộc học viện cùng ám giới sở dĩ không cùng cái kia kiếm tiên cá chết lưới rách, kỳ thật, liền là muốn lưu nhất tuyến, bởi vì một khi cá chết lưới rách, tất cả mọi người rất đau đớn, thương căn bản. Đừng nhìn hiện tại Thương Mộc học viện cùng ám giới chết một chút người, thế nhưng chuyện này đối với bọn hắn mà nói, chỉ là một cái nhỏ tổn thất. Bởi vì vạn pháp cảnh này loại hạch tâm tồn tại, cũng chưa chết bao nhiêu. Chỉ cần loại cường giả cấp bậc này bất tử quá nhiều, bọn hắn liền sẽ không thương tới căn bản. Đây cũng chính là bọn hắn vì sao nguyện ý tuân thủ nữ tử thần bí lập thành quy của nguyên nhân. Đối ám giới cùng Thương Mộc học viện mà nói, hôm nay này một trận chiến, cũng là trận chiến cuối cùng. Giữa sân, hai quân giằng co, nhưng lại rất an tĩnh, hai bên đều hết sức yên tĩnh. Khai Dương thành trên tường thành, vô số binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong mắt bọn họ có ngưng trọng, nhưng càng nhiều hơn chính là quyết tuyệt. Không có đường lui. Nếu không có đường lui, cái kia dĩ nhiên chính là chiến. Khương Cửu vẻ mặt rất bình tĩnh, đến giờ phút này, nàng đã suy nghĩ tất cả kết quả xấu nhất, đơn giản liền là chết một lần mà thôi. Nhưng vào lúc này, nơi xa Lý Mục đột nhiên nhìn về phía bên phải, một lát sau, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, bọn hắn lập tức đến. Có khả năng tiến công. Thanh âm hạ xuống, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ cái này 10 vạn kỵ binh bên trong vang lên, tiến công. Tiến công. Trong nháy mắt, vô số bộ binh từ kỵ binh hai bên lao ra, thẳng đến Khai Dương Thành. Khai Dương Thành trên thành, Khương Cửu hai mắt chậm rãi đóng lại, yên lặng một cái chớp mắt, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, gầm thét, tử chiến. Tử chiến. Trên tường thành, vô số người cùng nhau gầm thét,